Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 221, Nộ Phật, ứng tư tuyết tiếng thép chói tai vang lên trong nháy mắt, cái này hắc ám thế giới tựa hồ đã bị kinh động. Dương Húc Minh kinh ngạc nhìn về phía tiếng thép chói tai phương hướng trong nháy mắt, hắn bỗng nhiên quay đầu, ầm. Dương Húc Minh suy nghĩ, trùng điệp đâm vào cứng rắn trên ván gỗ, ân. Tấm ván gỗ, đâm đến mắt nổi đom đóm Dương Húc Minh cả người đều ngây ngẩn cả người, tấm ván gỗ. Thế nào lại là tấm ván gỗ? Ngay sau đó, Dương Húc Minh rất nhanh lại cảm giác được kỳ quái địa phương, thân thể trọng tâm biến hóa, nguyên bản hắn là đứng tại hắc ám thế giới bên trong, ngoại trừ dưới chân mặt đất, cái gì đều cảm giác không thấy, nhưng là hiện tại hắn lại phát hiện mình là còn tại trên thứ gì mặt, lòng bàn chân cũng không có bị trọng lực kéo chỉ, mà lại suy nghĩ bên cạnh vẫn là tấm ván gỗ. Dương Húc Minh tại trong bóng tối giật giật, rất nhanh phát hiện mình là nằm tại một cái phong bế chật hẹp trong không gian. Dưới thân, đỉnh đầu tay phải hai bên, tất cả đều là cứng rắn tấm ván gỗ, tự hồ hắn giữa bất tri bất giác, bị phong bế đến một cái trong quan tài, ân, quan tài. Dương Húc Minh trầm mặc mấy giây. Cho nên ban nãy chính mình tiến vào hắc ám thế giới về sau, kỳ thật chính là bị một loại nào đó không biết tên lực lượng kéo gần lại trong quan tài. Mà cái kia tại trong bóng tối muốn cướp đi tiểu tư quyển nhật ký thi thể, chính là trong quan tài thi thể, như vậy hiện tại lại là cái gì tình huống? Vì sao lại đột nhiên truyền ra ứng nghĩ quý tiếng thét chói tai, nàng tỉnh, còn có, vì cái gì chính mình nghe được ứng tư tuyết tiếng kêu về sau liền thoát ly cái kia hắc ám thế giới? Chẳng lẽ cái kia hắc ám thế giới chỉ là ảo giác? Cho nên Dương Húc Minh vừa nghe đến ứng tư tuyết thét lên, liền đánh thức, Dương Húc Minh bụng hoang mang, nhưng là so với hoang mang, hiện tại càng quan trọng hơn là ứng tư hương an toàn, nơi xa, ứng tư tuyết đang sợ hãi hét to, cứu mạng a. Ai tới cứu cứu ta? Dương Húc Minh. Dương Húc Minh ngươi ở chỗ nào a? Cái kia hoảng sợ tiếng kêu mặc dù nghe rất thương cảm, nhưng ngươi nha làm sao lại khẳng định như vậy ta tại phụ cận a? Dương Húc Minh dùng sức đẩy, trực tiếp đem đầu đỉnh nắp quan tài cho đẩy ra, băng lãnh không khí theo nắp quan tài miệng tiến nhập bịt kín trong không gian. Dương Húc Minh trực tiếp theo trong quan tài bò lên đi ra, hắn phát hiện mình vị trí quan tài y như ban ngày là miệng soát lấy trắng sơn quan tài, nhưng là phòng này, rất hiển nhiên không phải Dương Húc Minh trước đó đi vào cái kia phòng, cái này cổ quan tài cũng tuyệt đối không là trước kia cổ quan tài kia, hắn vậy mà giữa bất tri bất giác bị chuyển dời đến mặt khác trong quan tài. Đây là cái gì? Dịch chuyển không gian, Dương Húc Minh nhảy ra quan tài, chạy tới phía ngoài phòng, hắn lúc này, đang đứng tại thôn trung ương, mà ứng tư tuyết tiếng kêu to truyền đến phương hướng, là cuối thôn phương hướng. Cái hướng kia, chính là Dương Húc Minh trước đó đuổi theo trung niên nữ nhân đi vào cái kia phòng. Cho nên Dương Húc Minh bị hắc ám thôn phệ thời điểm, ứng tư tuyết còn lưu tại chỗ đó cái phòng bên trong. Dương Húc Minh kéo lấy sương chi ai thương tại thôn trên đường nhỏ một đường phi nước đại, cũng may thôn cũng không lớn, hắn cùng ứng tư tuyết vị trí cái kia phòng khoảng cách cũng không xa. Khi Dương Húc Minh kéo lấy sương chi ai thương vọt tới gian kia ngừng lại trắng quan tài nhà chính cổng lúc, vừa vặn nhìn thấy ứng tư tuyết một mặt hoảng sợ bị lôi vào sau lưng trong bóng tối, hai tay của nàng, cắt gao bắt như cánh cửa, nhưng là thân thể lại huyền không lấy, tự hồ tại nhà chính bên trong, có đồ vật gì tại lôi kéo nàng, nhìn thấy Dương Húc Minh trong nháy mắt, ứng tư tuyết càng thêm kích động giãy giụa. Một giây sau, ứng tư tuyết phần sau đoạn lời nói trực tiếp bị dọa tiến vào trong bụng, vì là song phương đối mặt trong nháy mắt, Dương Húc Minh trực tiếp đem trong tay sương chi ai thương ném ra ngoài. Nặng nề rộng lớn đại kiếm hai tay, giống như một thanh tiêu thương bắn vào nhà chính bên trong, xoa ứng tư tuyết cái óc bay vào trong bóng tối, vang lên thân thê lương bi thảm. Ngay sau đó, ứng tư tuyết thân thể không tiếp tục bị kéo túng, vật kia tự hồ buông tay, Dương Húc Minh theo sát phía sau vọt vào, hai tay giấy lên ngọn lửa trắng xám, chiếu sáng căn này đen kịt nhà chính, nhưng là nhà chính bên trong, không có cái gì, chỉ có ứng tư tuyết thân thể mềm nhũn nằm ở hạm bên trên, u oán nhìn lấy hắn. Ngươi không sợ ngộ thương con tin a? Dương Húc Minh xoay người đem nàng kéo lên, rất bình tĩnh, ta đánh bóng rổ thời điểm, thế nhưng là ném cực kỳ chuẩn, ứng tư tuyết dường như thở ra hơi, trừng Dương Húc Minh liếc mắt, nếu như đem ta ném ra không hay xảy ra, ngươi phụ trách a? Dương Húc Minh nhưng không có phản ứng nàng, hắn xoay người nhặt lên trên đất sương chi ai thương, nhìn một chút trước mắt cái này nhà chính. Chiếc kia dừng lại trong phòng trắng quan tài vẫn như cũ trống rỗng. Không có cái gì. Mà trước đó đều Dương Húc Minh nắp quan tài, cũng lẳng lặng nằm trong góc, cắt như thường, Dương Húc Minh đồng thời không có tìm được cái kia giả bộ kích ứng Tư Tuyết đồ vật, hắn quay lại nhìn ứng Tư Tuyết liếc mắt, hỏi, ứng đại mỹ nữ, có thể nói cho ta một chút ban nãy phát sinh cái gì sao? Đồ vật gì tập kích ngươi? Ứng Tư Tuyết ngồi tại ngưỡng cửa, không ngừng thở dốc như, rất dáng vẻ mệt mỏi, nàng nói ra, ngươi bị đạo hắc ảnh kia kéo vào trong quan tài về sau, cái kia điện thờ bên trên Phật tượng đột nhiên phát sáng. Sau đó theo trong bàn thờ leo ra ngoài một cái toàn thân đen kịt bóng người, vật kia muốn bắt ta, bất quá cái kia thời điểm ta đã khôi phục đi lại năng lực, liền chạy ra ngoài, nhưng vẫn là bị hắn bắt lấy, hắn đem ta từ bên ngoài một mực kéo đến nơi đây. Còn muốn đem ta hướng bên trong kéo. Ta cũng không biết hắn rốt cuộc muốn làm gì, nhưng là vật kia trên người một cổ rất nồng nặc mùi khét lẹt, tựa hồ bị người bỏng. Bỏng. Dương Húc Minh lập tức nhớ tới đám kia nghe nói bị thiêu chết thổ phỉ, chẳng lẽ cái thôn này thôn dân đều là năm đó thổ phỉ? Thế nhưng là theo trong bàn thờ leo ra. Đây là ý gì? Dương Húc Minh kéo lấy Sương Chi Ai Thương, hướng đi trong phòng điện thờ. Trong thôn này cũng không có cung phụng Thiên Địa Quân Thân Sư, nhưng cũng không có cung phụng Bồ Tát, trái lại tại từng nhà nhà chính bên trong bày một cái điện thờ, bên trong cung cấp một tôn Phật. Dương Húc Minh mặc dù cảm thấy quái dị, nhưng cũng không có quá mức để ý, dù sao Quý Châu tinh Phật người mặc dù ít, nhưng cũng không phải không tồn tại, có lẽ cái này toàn bộ thôn người đều tin Phật đâu này, nhưng là bây giờ tình huống giống như có chút không thích hợp, cái kia tập kích ứng Tư Hương đồ vật lại là theo trong bàn thờ bò ra tới, chẳng lẽ cái này Phật tượng chính là điện cư trú chỗ. Dương Húc Minh nhíu mày nhìn lấy trong bàn thờ cung phụng tôn này tiểu Phật giống như, cảm thấy một hơi khí lạnh, cái này Phật tượng cũng không phải là thường gặp loại kia mặt mũi hiền lành tiểu Phật, mà là một tôn mặt mũi dữ tợn, vẻ mặt nhăn nhó, vung vẫy trường kiếm nộ Phật, nhìn không giận tự uy, kinh khủng mà dọa người. Ứng Nghĩ rủ xuống ở phía sau nói ra, đây là Bất Động Minh Vương, Chư Minh Vương đứng đầu, chính là Mật Tông chí cao tín ngưỡng. Trong thôn này người có thể là tin Mật Tông. Dương Húc Minh quay lại nhìn nữ hài liếc mắt, hơi kinh ngạc, ngươi biết cái này Phật tượng? Ứng Tư Hương tựa ở trên ván cửa, rất bình tĩnh nói, nhiều đánh mấy cái trò chơi, ngươi liền quen biết. Chương 222, ngươi nghiêm túc sao, ba càng cầu lưỡi dao nguyệt phiếu, ứng Tư Tuyết lập tức liền nhận ra cái này Bất Động Minh Vương, Dương Húc Minh ngược lại là đối với hắn vài phần kính trọng, cái này Bất Động Minh Vương có cái gì thuyết pháp a? Cái gì là Mật Tông? Kim Luân Pháp Vương, Dương Húc Minh trong đầu cùng Mật Tông có liên quan từ mấu chốt, lúc trước nhìn Thần Điêu Hiệp Lữ, kịch truyền hình. Ứng Tư Tuyết thì lườm hắn một cái, nói ra, ngươi đầu tiên lần thấy ta thời điểm. Tự giới thiệu không phải nói ngươi rõ là Bất Động Minh Vương rõ a? Thế nào liền Bất Động Minh Vương cùng Mật Tông đều dọa biết rõ Bất Động Minh Vương liền muốn hiểu Mật Tông a? Dương Húc Minh lý trực khí tráng nói ra, rất nhiều người mỗi ngày hô A Di ngươi đà Phật, cũng không gặp bọn họ hiểu Phật giáo a. Ứng Tư Tuyết lắc đầu, tốt a, ngươi thắng, Bất Động Minh Vương chính là Phật giáo Mật Tông Bát Đại Minh Vương thủ tọa. Có tại gặp đến bất kỳ thời điểm khó khăn, đồng đều có thế quét dọn chướng khó khăn, cũng không vì là dao động chi ý, ngươi nhìn cái này Minh Vương giống như rất tranh rất dọa hạ nhân. Đây là Bất Động Minh Vương đặc điểm. Hắn hiển hiện phẫn nộ giống như, dùng quấy nhiễu chúng sinh tà âm e ngại mà rời xa, dùng chúng sinh tại trên con đường tu hành không đến nỗi dao động thiện niệm tấn nói tâm, trên lý luận tới nói, Bất Động Minh Vương có thể hàng phục hết thảy yêu ma. Pháp lực vô biên, thông tục điểm tới nói, chính là Phật tôn số một côn đồ, đỉnh cấp đôi tiêu hồng côn, mà Mật Tông cung phụng cao nhất thần linh, chính là Bất Động Minh Vương. Cho nên ta mới phỏng đoán trong thôn này người là tín ngưỡng Mật Tông, vừa vặn Quý Châu cùng Tây Tạng cách rất gần, có tin Mật Tông tín đồ cũng không phải cái gì chuyện mới mẻ, mà lại ta trước đó sống điện quấn thân thời điểm, còn dùng tiền mời một tôn Bất Động Minh Vương giống như về đến trong nhà, cho nên hơi hiểu nhiều một chút điểm, ứng Tư Hương hời hợt giảng thuật. Nhưng Dương Húc Minh liên tục gật đầu, ta nhớ ra rồi, ngươi tôn này Bất Động Minh Vương giống như là bỏ ra 30 vạn đến. Tiền này xài đáng giá a? Ứng Tư Tuyết xấu hổ giận dữ muốn chết, ngươi là đang cười nhạo ta sao? Dương Húc Minh cười ha ha một tiếng, không có a, tối thiểu nhất ngươi hiện tại có thể cho ta giảng giải tình hình bên dưới huống, nhưng ta càng hiểu hơn này thôn tử điểm, điều này chẳng lẽ không đáng a? Nói không chừng ngươi bây giờ công bố những tin tức này, chính là chúng ta sau đó phá cục mấu chốt đâu này. Dương Húc Minh cách xa cái này điện thờ, nói ra, đúng rồi, ban nãy ngươi nói ngươi thấy ta bị bóng đen thôn phệ. Nguyên lai ngươi ban nãy cái chủng loại kia trạng thái không phải là bị thôi miên. có bản thân ý thức. Ứng Tư Tuyết gật đầu, ân, mặc dù khi đó ta không khống chế được thân thể của mình, nhưng lại có thể thấy rõ ràng phía ngoài hết thảy. Cái này miệng trắng quan tài nắp quan tài bay lên nện trúng ngươi về sau, cái bóng của ngươi đột nhiên chiếm lên, trực tiếp che lại cặp mắt của ngươi, sau đó cái bóng đen kia càng ngày càng đậm, trực tiếp đưa ngươi nuốt sống. Ta trơ mắt nhìn như, lại cái gì đều làm không được, thẳng đến cái kia quỷ theo thần cầm bên trong bò lúc đi ra, ta mới khôi phục quyền khống chế thân thể. Ứng Tư Tuyết giảng thuật, nhường Dương Húc Minh sửng sốt thoáng cái bóng của ta. Đứng lên che lại con mắt của ta, nguyên lai tại thứ ba thị giác bên trong, lúc đó phát sinh tình huống là thế này phải không? Như thế ngươi có hay không thấy rõ cái kia? Ứng Tư Tuyết nhẹ gật đầu, hoàn toàn chính xác, hình bóng kia rất thấp, mà lại còng xuống như eo, căn bản không giống như là cái bóng của ngươi, mà giống như là một chỗ ngoặc eo lưng còng lão bà ảnh. Nói đến đây, Ứng Tư Tuyết theo bản năng nhìn về phía Dương Húc Minh cái bóng, trắng bệch quỷ hỏa chiếu rọi, Dương Húc Minh cái bóng im ắng ngồi trên mặt đất kéo dài như, đích thật là một lưng gù như eo cái bóng. Hai người hai mắt nhìn nhau một cái, Dương Húc Minh vuốt vuốt mi tâm, bóng đen này quả nhiên không có ý tốt. Dương Húc Minh phất tay tiêu diệt trong tay quỷ hỏa, nhà chính lần nữa lâm vào trong bóng tối. Ứng Tư Tuyết thì kêu lên sợ hãi, ngươi làm gì tắt đèn a? Đột nhiên biến thành đen, rất đáng sợ biết rõ không? Dương Húc Minh rất bất đắc dĩ, cầm quỷ hỏa đến chiếu sáng, ngươi rất xa xỉ a đại tiểu thư, đậu đen rau muống như cái này cao gia tiểu thư. Dương Húc Minh lấy ra trước đó dập tắt màu trắng tan nến, sau đó đem một lần nữa đốt, tinh hồng huyết sắc quang mang, lần nữa chiếu sáng nhà chính. Dương Húc Minh đem ngọn nến đưa cho Ứng Tư Tuyết, nói ra, sợ tối lời nói liền lấy như a, căn này ngọn nến có thể chiếu sáng ngươi. Ứng Tư Tuyết có chút e ngại, cái này ánh nến như thế nào là đỏ, mà lại cái kia thôi miên ta mụ già cũng cầm một cái tương tự ngọn nến, các ngươi nâng như loại này ngọn nến có cái gì sâu tầng thứ ngậm a? Dương Húc Minh nói ra, không có gì hàm nghĩa, đơn thuần cảnh báo mà thôi. Ánh nến đổi xanh, biểu thị ngươi tiến đến, ánh nến đùa nghịch đỏ, biểu thị quái vật ẩn hiện, ngươi rất nguy hiểm. Đến lỗi ánh nến vẫn sẽ hay không tiếp tục biến thành còn lại nhan sắc, ta cũng không rõ ràng. Ứng Tư Tuyết sửng sốt thoáng cái, ánh nến biến đỏ, ta rất nguy hiểm, nàng cúi đầu nhìn trong tay tản ra hào quang màu đỏ như máu ngọn nến, dọa đến kém chút không ném đi, cái này e đây là nói quái vật liền tại phụ cận. Ứng Tư Tuyết gương mặt hoảng sợ. Dương Húc Minh thì nhìn một chút ngoài cửa thôn nhỏ, nói ra, hẳn là a. Trong thôn này, có thế có thể đi vào cái nhìn không thấy quái vật. Cửa thôn con gà kia vừa chết, liền biểu thị hắn tiến đến, liền là không biết hắn hiện tại ở đâu đây, sẽ tới hay không tìm chúng ta. Dương Húc Minh nói xong, Ứng Tư Tuyết liền đứng lên, cuống quýt muốn quan môn, vậy chúng ta nhanh đưa đại môn đóng lại, đừng để vật kia phát hiện chúng ta. Dương Húc Minh lại lắc đầu cự tuyệt, tốt nhất đừng, quái vật kia sẽ tới hay không còn chưa nhất định, nhưng là phòng này bên trong là khẳng định có hai cái quỷ, điện thờ Phật tượng bên trong một cái, ta cái bóng bên trong một cái, một sáng ngươi đóng cửa, bọn hắn tuyệt đối sẽ trước tiên tập kích chúng ta. Đến lúc đó liền chạy cũng không tốt chạy, đến lỗi phía ngoài quái vật kia. Nếu như hắn thật phải tới, ngươi ban nãy kêu lớn tiếng như vậy, vật kia khẳng định liền đã trải qua đến, đương nhiên, vật kia nhìn không thấy, có lẽ hắn đã tới, khả năng lúc này liền nằm ở trên lưng ngươi xem chúng ta cũng không nhất định. Dương Húc Minh nhẹ mầm nhạc viết thuyết pháp, dọa đến Ứng Tư Tuyết toàn thân rung động, sắc mặt nàng tái nhợt nhìn về phía Dương Húc Minh. Ngươi nghiêm túc sao? Nữ hài thanh âm có chút run rẩy. Dương Húc Minh rất bất đắc dĩ, đây là một loại khả năng đẩy đo mà thôi. Cũng có thể là vật kia nằm ở ta lưng bên trên đâu này. Cái này ai nói rõ được, so với cái kia nhìn không thấy quái vật, ta quan tâm hơn một việc. Dương Húc Minh nói ra, ngươi tốt quả nhiên, thế nào tiến đến? Hơn nữa còn một bức bị người chơi hỏng dạng. Tử! Cái kia mụ già là cái gì lai lịch? Ngươi thế nào bị nàng khống chế? Giữa các ngươi phát sinh gì a? Dương Húc Minh rất tò mò hỏi. Vấn đề này, cũng là hắn hiện tại quan tâm nhất. Chương 223, cái thứ ba quỷ, bốn càng cầu lưỡi dao nguyệt phiếu. Đối mặt Dương Húc Minh hỏi thăm, Ứng Tư Hương cũng không có bất kỳ cái gì giữ lại, trực tiếp toàn bộ bàn giao. Dựa theo ứng nghĩ quý thuyết pháp, Dương Húc Minh vào sơn động bên trong không bao lâu, cuối đường trong đường hầm đột nhiên lái ra một cỗ xe con. Phía trên ngồi một cái sắc mặt âm trầm trung niên mụ già, song phương nhìn nhau mấy giây, Ứng Tư Tuyết liền cảm giác mình đã mất đi quyền khống chế thân thể. Nữ nhân kia liền đi xuống xe, đi tới xe của nàng phía trước, đem nàng hô lên. Toàn bộ hành trình, Ứng Tư Tuyết chỉ có thể ngốc mang nghe từ đối phương mệnh lệnh, chính mình mặc dù ý thức rõ ràng trình, lại cái gì đều không thể làm đến. Nữ nhân kia hỏi nàng tới nơi này làm gì, thân thể hoàn toàn không bị khống chế Ứng Tư Hương vậy mà cũng có thể ngốc trệ mà chậm rãi toàn bộ trả lời. Đúng rồi, tên kia cuối cùng còn hỏi một câu. Ứng Tư Tuyết nhìn Dương Húc Minh liếc mắt, nói ra, nàng hỏi ta cùng ngươi có chưa từng đi chung sơn hầm trú ẩn. Dương Húc Minh minh bạch, cái này mụ già là làm vườn người. Ứng Tư Tuyết nhún vai, còn tốt nàng không có hỏi ta có biết hay không Ngũ Hưng Lượng, không phải vậy liền để lộ nội tình. Đến lỗi ngươi có chưa từng đi chung sơn hầm trú ẩn, giảng đạo lý, ta còn thật không biết, dù sao trước ngươi nhường ta giúp ngươi chuẩn bị thăm dò động quật máy móc, cuối cùng nhưng lại thả ta. Ngươi hẳn là còn chưa có đi chung sơn hầm trú ẩn a? Dương Húc Minh thì nhún vai, xin lỗi, cái kia phó bản đã được vừa vặn phát nổ. Cho nên bọn này làm vườn người mới sẽ để mắt tới ta, bởi vì Bỉ Ngạn Hoa bị ta làm không rồi. Ứng Nghĩ Quý kinh ngạc nhìn về phía hắn, ngươi trả thật đi a? Khu quỷ đại sư, ngươi như vậy dũng sao? Dương Húc Minh nhìn lấy ngoài cửa thôn nhỏ, nói ra, ta lại dũng cũng chỉ có thể cùng ngươi đợi ở chỗ này không dám đi ra ngoài a. Ngươi nói cái kia nhìn không thấy quái vật ở đâu, còn có cái kia chạy mất mụ già hiện tại sẽ địa phương nào? Ứng Tư Tuyết thì nghiêm túc nghĩ nghĩ, nói ra, nữ nhân kia xuyên qua pháp y, cầm tích trượng, coi như không phải Phật giáo tín đồ, cũng hẳn phải biết này thôn tử nội tình, dù sao nơi này cung cấp người bất động minh vương, nàng lại xuyên qua cái này một thân trang phục tiến đến, tuyệt đối không phải tại đơn thuần cosplay tăng lữ. Đúng rồi, còn có ngươi hình bóng kia làm sao bây giờ? Ngươi cứ như vậy bỏ mặc không quan tâm a? Lần sau hắn lại tập kích ngươi, đem ngươi kéo đi. Ta lạc đàn há không là chết chắc, Ứng Tư Tuyết biểu thị lo lắng. Dương Húc Minh lường chính mình cái kia lưng gù lấy eo cái bóng mắt, nói ra, trừ bỏ mặt không quan tâm còn có biện pháp gì a? Ta hiện tại sở hữu thủ đoạn đều không tổn thương được hắn, duy nhất có thể tiếp xúc đến cơ hội của nó, chính là bị hắn kéo vào trong bóng tối. Thế nhưng là tại cái kia hắc ám thế giới bên trong, ta cái gì đều không nhìn thấy, hoàn toàn mất đi thị lực, chớ nói chi là giết chết nó. Dương Húc Minh đem chính mình tại trong bóng tối tao ngộ sự tình nói một lần. Ứng Tư Hương trầm tư, cướp đoạt ngươi quyển nhật ký. Thi thủy. Tay chịu rất dễ dàng liền bị giật xuống đến, nàng nói ra, cái này quỷ khó khăn nói cần một loại nào đó thế thân hoặc là môi giới, không cách nào hiện hình, không cách nào bị ngươi chạm đến. Đồng thời gian này không cách nào tại trong hiện thực chạm đến ngươi, nhất định phải đem ngươi kéo vào một loại nào đó hắc ám quỷ dị khu hoặc bên trong mới tiếp xúc đến ngươi. Tiếp xúc ngươi phản ứng đầu tiên không phải giết ngươi, mà là muốn đoạt ngươi quyển nhật ký. Hắn tại sao phải đoạt ngươi quyển nhật ký đâu này? Bởi vì ngươi quyển nhật ký bên trong có một cái, hắn tại sao phải cướp đi cái này quỷ đâu? Cái này có lẽ cùng nó tồn tại trạng thái có quan hệ, hắn như thế bức thiết muốn cướp đoạt một cái khác quỷ. Đối với nó có chỗ tốt gì? Đơn thuần muốn ăn đi cái này quỷ. Có khả năng này, nhưng ta cảm thấy càng lớn khả năng là hắn muốn từ cái kia một mảnh đen kịt thế giới bên trong đi tới, tiến vào bên ngoài cái này cái thế giới hiện thực bên trong. Nhưng là hắn rất hiển nhiên không thể dựa vào lực lượng của mình làm đến điểm này, cho nên cần cái khác trợ lực. Tỷ như, Ứng Tư Tuyết nhìn về phía Dương Húc Minh, cái kẻ chết thay thế hắn đợi, đãi tại cái kia hắc ám thế giới bên trong. Dạng này hắn liền có thể bò ra ngoài, cũng hoặc là hắn có một loại nào đó biện pháp có thể sử dụng cái khác điện mở ra thông hướng hiện thực đại môn, tỉ như hiến tế cái gì, ta đối với điện không có gì hiểu rõ, cho nên không rõ ràng lắm bọn chúng năng lực cùng đặc tính. Ngươi không phải khu quỷ đại sư a? Ngươi cảm thấy cái nào khả năng có thể lớn một điểm? Dương Húc Minh có chút bất đắc dĩ, ta cảm thấy ngươi càng giống một cái khu quỷ đại sư. Ta tính cái rắm khu đại học truyền hình sư a. Dương Húc Minh lại nhìn một chút bên ngoài, có chút bất an, trong thôn quá an tĩnh. An tĩnh có chút quỷ dị. Đồng thời an tĩnh quá lâu thời gian, cái kia biến mất làm vườn người không hề lộ diện, còn có còn lại trong phòng cũng cái gì vang động cũng không có, thôn an tĩnh thanh âm gì cũng không có, hùng gáy minh thanh âm cũng không có vang lên, cái kia thành tựu thôn thần thủ hộ gà trống như cũ không có phục sinh. Này thôn tử vẫn như cũ bao phủ tại loại này nhìn không thấy quái vật trong bóng tối. Dương Húc Minh cảm thấy loại này khó nói lên lời yên tĩnh tĩnh mịch, nhưng hắn phi thường không có cảm giác an toàn, tựa như là trước khi mưa bão tới yên tĩnh. vì chuyển di loại này nôn nóng cảm giác, Dương Húc Minh nói ra, nếu như lần sau ta lại bị cái kia quỷ kéo vào hắc ám thế giới bên trong, ta đem cái kia Phật tượng ném cho hắn sẽ thế nào? Dương Húc Minh chỉ hướng điện thờ bên trên tôn này bất động minh vương giống như, Ứng Tư Tuyết nghĩ nghĩ, nói ra, như thế ngươi phải đối mặt, khả năng chính là trong bóng tối hai cái quỷ. Hoặc là tại nguyên bản cái bóng quỷ rời đi hắc ám thế giới về sau, thành tựu hắn kẻ chết thay thiêu chết quỷ sẽ bị lưu tại hắc ám thế giới bên trong, tiếp tục cùng ngươi đấu, cái kia thiêu chết quỷ tử trạng cực thảm, ta cảm thấy oán khí khẳng định rất lớn. Hắn nhìn thấy người sống phản ứng đầu tiên, tuyệt đối là trước đem hắn giết chết, đương nhiên, so với đã xuất hiện thiêu chết cùng cái bóng quỷ, ta cảm thấy cái thứ ba quỷ tính nguy hiểm tựa hồ lớn hơn. Ứng Tư Hương nhìn Dương Húc Minh liếc mắt, nói ra, ngươi trả nhớ cho chúng ta vừa mới vào nhà tử thời điểm, cái này cổ quan tài đang rung đấu di chuyển, bên trong có đồ vật gì muốn leo ra a? Về sau nắp quan tài bay lên về sau, trong quan tài lại đồ vật gì cũng không có, nhưng mà một mực đi theo phía sau ngươi cái bóng quỷ lại tại lúc này đột nhiên gây khó khăn, đồng thời tại ngươi bị cái bóng quỷ kéo sau khi đi, điện thờ bất động minh vương giống như bên trong cũng leo ra ngoài cái kia thiêu chết quỷ, muốn giết chết ta, chính là thiêu chết quỷ, cái kia còn dễ nói. Ứng Nghĩ Quý ánh mắt, nghiêm túc mà nghiêm túc, nếu như thiêu chết quỷ chỉ là đơn thuần trốn ở bất động minh vương giống như bên trong, cũng không phải là trong quan tài đồ vật. Như thế trong quan tài đồ vật đi đâu đâu này, vì cái gì hắn nhét lên mở quan tài tài, nguyên bản không có động tĩnh thiêu chết cùng cái bóng điện đều nhao nhao động thủ, bọn hắn đúng á đến thời cơ. Vẫn là nói cảm giác được con mồi lập tức sẽ bị cướp đi, cho nên trước thời hạn làm khó dễ đâu này, nếu là như vậy, như thế cái này trong quan tài nguyên bản đồ vật đến cùng là cấp bậc gì quỷ, hắn đối với chúng ta có nguy hiểm gì tính a? Ứng Tư Hương nhìn như Dương Húc Minh. Nói ra, trọng yếu nhất chính là, ngươi cảm thấy, hắn còn ở trong phòng này a? Chương 224, quái vật. Ứng Tư Tuyết lời nói, nhưng Dương Húc Minh có chút rùng mình, nếu như phòng này bên trong vẫn tồn tại cái thứ ba quỷ. Tình huống như vậy cũng có chút ý vị sâu xa, con quỷ kia như là thật tồn tại, như thế hắn vì cái gì chậm chạp không có động thủ đâu này. Dương Húc Minh nhìn một chút ngoài cửa thôn nhỏ, nói ra, ngươi nói, có hay không loại khả năng này, cái làm sao có thể? Ứng Tư Tuyết hỏi, Dương Húc Minh lẳng lặng nhìn như phía ngoài yên tĩnh thôn nhỏ, lại quay lại nhìn phía sau đen kịt nhà chính, nét mặt của hắn, tại tinh hồng ánh nến bên trong âm tình bất định, cái kia theo ngoài thôn tới quái vật đã đi tới chúng ta ngoài cửa, chỉ là chúng ta nhìn không thấy hắn, mà cái kia theo trong quan tài bò ra tới quỷ, này thời gian này đang ở trong phòng này, chỉ là chúng ta cũng nhìn không thấy hắn. Nhưng là hai cái này quỷ lại cũng không hề động thủ. Là bởi vì bọn hắn tại im ắng giằng co lấy, mà đứng tại miệng chúng ta, vừa vặn liền ở vào bọn hắn giằng co khu vực trung ương, cho nên đã lâu như vậy, bên ngoài tới quái vật đã chưa từng xuất hiện, trong quan tài bò ra tới quỷ cũng không có động thủ, bởi vì chúng nó lẫn nhau đều tại sợ ném chuột vỡ bình. Dương Húc Minh phỏng đoán nói ra về sau, Ứng Tư Hương mãnh liệt nhìn về phía ngoài thôn, lúc này thôn, yên tĩnh như chết. Dưới ánh trăng thôn nhỏ, lặng yên không một tiếng động, giống như bỏ hoang thôn hoang vắng. Đen kịt nhà chính bên trong, tinh hồng ánh nến, đem sắc mặt hai người chiếu được vô cùng quỷ dị. Cái này ánh nến cũng không thể chiếu sáng quá xa khu vực, nhà chính càng nhiều khu vực, vẫn như cũ là mảnh đen kịt. Trong bóng tối, cái gì đều không nhìn thấy, không có ai biết trong bóng tối đến cùng ẩn giấu bao nhiêu đồ vật. Ánh nến chiếu rọi Dương Húc Minh cái bóng, lưng không được thấp hơn. Tự hồ tại e ngại cái gì, mà điện thờ bên trên bất động minh vương giống như, càng là hoàn toàn im ắng. Cái kia đối với người người sống tràn ngập oán hận thiêu chết quỷ lúc này hoàn toàn biến mất, không có phát ra bất kỳ thanh âm một dù là ngay tại hắn đứng trước mặt hai cái người sống, âm lãnh hàng phong, thuận người ngoài cửa thổi tới, Ứng Tư Tuyết rùng mình một cái, làm sao bây giờ? Ứng Tư Tuyết run giọng nói, Dương Húc Minh đứng ở bên cạnh hắn, tay nắm thật chặt xương chi ai thương chui kiếm, ánh mắt của hắn nhìn chồng chọc vào ngoài cửa phương hướng, hoang vu thôn nhỏ bên trong, cỏ dại rậm rạp, nhà chính ngoài cửa lớn, băng lãnh ánh trăng im ắng rượu rơi tại cửa ra vào, vì là mặt đất giác lên tầng ảm đạm ngân quang, cái thế giới này. An tĩnh quỷ dị, Dương Húc Minh bọn hắn, lâm vào một loại nào đó không cách nào nói rõ cục diện bế tắc. Cũng có thể là ta nghĩ nhiều rồi, Húc Minh nói như chính mình cũng không tin, thấp giọng nói, trong thôn này tình huống, không có khả năng vĩnh viễn bảo trì cục diện này, không được bao lâu, khẳng định sẽ có đồ vật gì đến phá nơi này cục diện bế tắc. Dương Húc Minh nói như, nhìn về phía cuối thôn sau cùng gian phòng kia. Gian phòng kia bên trong, dừng lại như một thanh sơn son đỏ quán, bài trí lấy linh đường di ảnh. Cái kia phòng, là cái này thôn nhỏ bên trong chỗ đặc biệt nhất. Nếu như sau đó sẽ phát sinh biến hóa gì lời nói, có lẽ chỗ này chính là thời cơ. Dương Húc Minh yên lặng nhìn chăm chú như cuối thôn cái gian phòng kia phòng nhỏ, không nhúc nhích. Bọn hắn tại cửa ra vào chờ đợi người, giằng co, không có tùy ý loạn động. Thời gian, tại phân một chút trôi qua. Trong màn đêm nhỏ sơn thôn, giống như là không có khái niệm thời gian, Dương Húc Minh thậm chí không biết mình đợi bao lâu. An tĩnh trong khi chờ đợi, suy nghĩ của hắn thời gian dần trôi qua bắt đầu hỗn loạn, thất thần. Dương Húc Minh suy nghĩ bắt đầu phiêu tán đến không biết địa phương nào, khi âm thanh chói tai tiếng chiên. Bỗng nhiên đem Dương Húc Minh theo thất thần bên trong tỉnh lại, hắn trong nháy mắt đứng thẳng người. Vội vàng nhìn về phía cuối thôn phương hướng. Cùng một thời gian, bên người Ứng Tư Hương có chút kinh hoảng bắt lấy Dương Húc Minh tay. Dương Húc Minh quay lại sát na, thấy được Ứng Tư Tuyết run rẩy ánh mắt, ta ban nãy thất thần. Ứng nghĩ ra khó có thể tin thấp giọng nói ra, Dương Húc Minh trầm mặc không nói gì. Bởi vì hắn cũng thất thần. Trong thôn này tự hồ có một loại quấy nhiễu người tư duy cùng chú ý lực quỷ dị năng lực, ở lâu liền tư duy đều sẽ trở nên hỗn độn. Đặc biệt là khi bọn hắn dừng lại không động thời điểm, tư duy lại càng dễ bị ảnh hưởng, nhưng là bây giờ lại không phải suy nghĩ cái này thời điểm. Dương Húc Minh vỗ vỗ Ứng Tư Hương tay, trấn an thoáng cái đối phương. Sau đó nhìn về phía cuối thôn phương hướng. Cái kia tiếng chiên, như cũ tại không ngừng vang lên, cách mỗi vài giây đồng hồ vang lần, tự hồ có một loại nào đó đặc biệt quy luật, nhưng là cái này tiếng chiên là từ đâu đây truyền đến. Dương Húc Minh nhíu mày, rất nhanh, hắn thấy được. Cuối thôn bên kia rừng trúc phương hướng, có một cái bóng đen chậm rãi đi tới, đầu của nó buông xuống người, thân thể đang hơi lung lay, giống như là không có thông minh cái xác không hồn. Tiếng chiên, bắt nguồn từ hắn trong tay cái đồng la, cái bóng đen này tại im ắng đung đưa, vừa đi, một bên hữu khí vô lực gõ một xuống trong tay đồng la, nhưng là liền ở cái này ảnh đi vào thôn trong nháy mắt, khí, một tiếng chói tai quỷ dị tiếng vang. Ngay tại Dương Húc Minh vang lên bên tai, cái kia âm thanh khủng bố. Tự hồ liền tại bọn hắn một môn cách bên ngoài. Có cái gì kinh khủng quái vật ngay tại chiếm cứ. Xeon, Ứng Tư Hương dọa đến trực tiếp nhào tới Dương Húc Minh trên thân, thật chặt bắt lấy hắn. Dương Húc Minh lại gắt gao trong chừng cổng phương hướng, toàn thân cứng ngắc. Cái kia quỷ dị gọi tiếng vang lên sát na, hắn nhìn thấy nói to lớn bóng đen đột nhiên ở ngoài cửa tránh mà qua. Cái kia nhìn không thấy quái vật, hoàn toàn chính xác liền mai phục tại bọn hắn cổng. Ngay sau đó, trong thôn vang lên trầm thấp tiếng cười quái dị, hắc hắc ha ha. Hắc hắc ha ha ha, cái kia bén nhọn chói tai cười quái dị, tràn đầy khó nói lên lời ác ý, căn bản không phải người sống có thể phát ra. Tiếng cười đến từ trong thôn sở hữu phòng, đến từ sở hữu đại môn rộng mở nhà chính, đến từ Dương Húc Minh phía sau bọn họ Phật Ham, tự hồ giờ phút này, này thôn tử sở hữu trong phòng, tất cả trong bàn thờ, đều có kinh khủng quỷ phát ra quỷ dị cười quái dị. Nguyên bản an tĩnh thôn nhỏ, đột nhiên biến đến vô cùng náo nhiệt, nhưng là Dương Húc Minh lại không để ý đến những thứ này đột nhiên phát ra tiếng cười quái dị, hắn nhìn chòng chọc vào cuối thôn phương hướng, tận mắt thấy cái kia gõ đồng la lung lay đi tới trong thôn bóng đen bị một cái to lớn ảnh tử lướt qua, về sau. Song phương đều giống như mất tại Dương Húc Minh trong tầm mắt, ngươi thấy được a? Dương Húc Minh thấp giọng hỏi, Ứng Tư Hương nắm thật chặt tay của hắn, thanh âm có chút run rẩy. Ngươi nhìn thấy cái gì? Một con nhện. Đáp án này, cùng Dương Húc Minh chỗ đã thấy như đúc dạng, cái kia bắt đi bóng đen quái vật, đích thật là một con nhện, một cái lớn đến vô cùng dọa người nhện âm lãnh hàng phong, bỗng nhiên từ phía sau đánh tới, Dương Húc Minh thất thần sát na, phía sau hắn trong bàn thờ, cái kia quỷ dị bị chê cười âm thanh đột nhiên biến mất. Thay vào đó, là chỉ phát ra như mùi cháy khét tay, vô thanh vô tức theo Dương Húc Minh sau lưng trong bóng tối duỗi ra. Trùng điệp chọc vào trên vai của hắn, chương 225, thế cục, bả vai bị bắt lại trong nháy mắt, Dương Húc Minh trực tiếp trống lên. Hàng Phong đối diện không đến, đôi tái nhợt quỷ thủ theo Dương Húc Minh túi áo bên trong đưa ra ngoài, trùng điệp chọc tới Dương Húc Minh sau lưng, đồng thời xoay người, còn có Dương Húc Minh thân thể, cùng hắn đại kiếm trong tay, nặng nề vô cùng xương chi ai thương. Bị hắn trùng điệp vung ra, trực tiếp đánh tới hướng sau lưng hắc ám. Một tiếng vang trầm, Dương Húc Minh kiếm thất bại. Phía sau hắn trong bóng tối, không có cái gì. Mà tiểu tư hai tay, cũng đồng dạng không có bắt đến bất kỳ vật gì. Cái kia đốt cháy khét tay, y như ban ngày sách vở cố định tại Dương Húc Minh trên bờ vai. Đồng thời đẩy tục kéo này lấy hắn. Cái tay này, tự hồ thật chỉ có một cái tay. Không có thân thể. Dương Húc Minh ngây người trong nháy mắt, âm lãnh lần nữa nhào tới trước mặt, mũi của hắn khang bên trong, ngửi thấy vô cùng nồng đậm mùi cháy khét, tự hồ ngay tại trước người hắn trong bóng tối, đứng tại một bộ toàn thân đốt cháy khét thi thể, nhưng là Dương Húc Minh cái gì đều không nhìn thấy, mà lại thi thể kia lần này, bay thẳng đến Dương Húc Minh sắc mặt chột tới. Hai cây bén nhọn đầu ngón tay, thời khắc nguy cấp, Dương Húc Minh bỗng nhiên nghiêng đầu tránh qua tránh né cái này ác độc tập kích. Đồng thời, hắn cũng thấy rõ cái kia hai cây đốt cháy khét ngón tay. Hoàn toàn chính xác chỉ có hai ngón tay. Trong bóng tối, tự hồ chỉ có hai ngón tay lơ lửng, đâm về Dương Húc Minh con mắt, nhưng là ác quỷ xuất hiện sát na, Dương Húc Minh sau lưng Ứng Tư Hương lại cũng không lui lại, trái lại nâng nhìn sát trùng xông lại. Trong tay nàng cái kia phát ra như ảm đạm hào quang màu đỏ như máu ngọn nến, bị nàng dùng sức nâng hướng về phía Dương Húc Minh trước người, ánh nến trong nháy mắt chiếu sáng Dương Húc Minh trước người nhỏ khu vực, mà liền tại phiến khu vực này bên trong, bị ánh nến soi sáng địa phương, cái toàn thân cháy đen bóng người trong nháy mắt hiện ra. Đối phương liền đứng tại Dương Húc Minh trước người, cùng Dương Húc Minh cách xa nhau không đến nửa mét, cơ hồ sắc mặt thiếp sắc mặt, cái này thiêu chết quỷ hoàn toàn không ngờ rằng Ứng Tư Tuyết cử động. Bị ánh nến chiếu sáng trong nháy mắt hắn hoảng hốt lui về sau. Nhưng là một khi hắn xuất hiện thực thể, liền đã không cách nào lại đào thoát. Dương Húc Minh trước ngực quỷ thủ bỗng nhiên duỗi ra, dùng sức kéo lại cổ này cháy đen ảnh. Mà Dương Húc Minh tay phải thì thiêu đốt lên trắng bệch hỏa diễm, bị hắn dùng sức đặt tại phim trên đầu. Xí bạch sắc hỏa diễm tại quỷ ảnh trên đầu nhảy lên, cái này nguyên bản đang điên cuồng tranh đâm cháy đen ảnh tựa hồ đã nhận lấy khó có thể tưởng tượng trọng lượng. Hắn trực tiếp ôm như suy nghĩ kêu thảm âm thanh. Trùng điệp quỳ rạp xuống Dương Húc Minh trước người, sau đó suy nghĩ bởi vì mất trọng lượng trực tiếp chọn tại trên sàn nhà, thân thể của nó đang điên cuồng dãy dụa như, nhưng là suy nghĩ lại nặng nề vô cùng, vẫn có hắn điên cuồng kêu thảm kêu trên dãy dụa đều không thể cảm động. Ứng Tư Tuyết thở như khí, lại là hoảng sợ có chút khiếp sợ nhìn như cái này màn, nói ra, Dương Húc Minh nhìn một chút trong tay trắng bệch quỷ hỏa, khóe miệng giật một cái một ta làm sao biết. Ta cũng là đầu tiên không chút do dự, Dương Húc Minh lại là liên tiếp quăng bốn đóa quỷ hỏa ra ngoài, phân biệt rơi vào quỷ ảnh trên tay chân. Thế là, cái này toàn thân cháy đen quỷ ảnh triệt để không động được. Thân thể của nó mặc dù đang điên cuồng tranh đâm rung rung, nhưng là suy nghĩ cùng tứ chi lại giống như là bị gắt gao đính tại trên sàn nhà đồng dạng, không cách nào động đậy, giả thuyết. Suy nghĩ cùng tứ chi đều sống vô cùng nặng nề đồ vật đè ép một, Ứng Tư Tuyết kinh ngạc nhìn lấy cái này một màn, nói ra, quỷ cũng có thể cảm nhận được trọng lực a. Vẫn là nói đây là ngươi năng lực đặc tính, Dương Húc Minh thì nhìn như cái này thiêu chết quỷ liều mạng dãy dụa, lại không thể động đậy thảm trạng, một mặt đờ đẫn. Trách không được hắn quỷ hỏa đồ vật gì người viện không, mà lại dùng tới áp chế lệ quỷ, Dương Húc Minh xuất ra quyển nhật ký. Do tiểu tư đem cái này không cách nào tranh đâm động đậy thiêu chết điện nuốt vào quyển nhật ký bên trong. Đến lỗi cái kia năm đóa trắng bệch ngọn lửa, rời đi Dương Húc Minh về sau rất nhanh liền tự động dập tắt. Dương Húc Minh nhìn về phía Ứng Tư Tuyết, làm sao ngươi biết cái này quỷ dùng đèn chiếu liền sẽ hiện hình. Ứng Tư Tuyết rất kinh ngạc, đây không phải một mắt hiểu rõ sự tình a. Bị đèn soi sáng địa phương, mới hiện ra tay của nó, đen kịt mảnh địa phương thì không có cái gì. Khẳng định là muốn dùng đèn mới soi sáng ra, Dương Húc Minh cảm giác thông minh của mình nhận lấy vũ nhục. Vì cái gì ta liền không nhìn ra? Hắn không mặn không nhạt khen Ứng Tư Tuyết một câu, sau đó liền xoay người nhìn về phía sau lưng điện thờ. Hai người đồng thời đi tới điện thờ phía trước, phát hiện cái này bất động minh vương giống trong mắt, đang chậm rãi hướng ra phía ngoài chảy ra hai hàng tinh đỏ huyết lệ. Dương Húc Minh trực tiếp một kiếm đem cái này bất động minh vương giống như chém thành mảnh vỡ. Để tránh còn có cái khác thiêu chết quỷ theo Phật tượng bên trong leo ra. Mà lúc này, trong thôn đã náo nhiệt không đi nổi, Dương Húc Minh bọn hắn đối phó thiêu chết quỷ thời gian chỉ tốn không tới một phút, nhưng là bên ngoài cũng đã giống như là đi chợ dạng náo nhiệt, thê lương chói tai quỷ dị tiếng cười to, tại toàn bộ trong thôn vang lên, tự hồ này thôn tử cư dân tất cả đều đã tỉnh lại, hắc hắc ha ha. Ha ha ha ha ha ha. Duy nhất không có phát ra tiếng cười phòng, đại khái chỉ có Dương Húc Minh bọn hắn vị trí phòng này. Ứng Tư Tuyết bịt lấy lỗ tai, biểu lộ có chút thống khổ. Bọn gia hỏa này đang cười cái gì a? Dương Húc Minh đứng tại nhà chính bên trong, biểu rõ ràng lạnh lùng nhìn như bên ngoài, nói ra, chưa từng nghe qua câu nói a. Ninh nghe quỷ khóc, không ai nghe quỷ tiếu. Không quản bọn hắn cười cái gì, dù sao không phải sự tình tốt là được, Dương Húc Minh đi tới cổng. Y như ban ngày không có ra ngoài, hắn nhìn như phía ngoài thôn, thấp giọng nói ra, bất quá ta đại khái hiểu cái này cái trong thôn đồ vật điểm cái nào mấy loại. Ứng Tư Tuyết liền vội vàng hỏi, cái nào mấy loại, loại con nhện này rất hung mãnh, ra sân liền có thể trấn trụ toàn thôn, hẳn là nơi này đỉnh cấp quái vật, loại thứ hai, là trốn ở trong bàn thờ những cái kia thiêu chết điện. Còn nhớ rõ vài thập niên trước bị thiêu chết tại giả cô trong động những cái kia thổ phỉ a. Ta vốn cho là quan tài là giả bộ những cái kia thổ phỉ, nhưng bây giờ nhìn, này thôn tử mỗi gian phòng ốc đều cung cấp điện thờ, những cái kia thổ phỉ sau khi chết quan hồn rất hiển nhiên liền trốn ở trong bàn thờ, đến lỗi loại thứ ba quỷ. Là trong quan tài đồ vật. Mà lại hẳn là chỉ có năm, bên ngoài đến cái chủng loại kia quái vật đã rất mạnh, trong quan tài quỷ có thể trấn trụ cái kia nhện nhường nhện không dám làm loạn, tối thiểu nhất cũng là cùng cấp bậc. Nhưng loại cấp bậc này quỷ không có khả năng có quá nhiều, nếu không cái kia nhện bự là không dám vào thôn tới, hiện tại vẫn không rõ, chỉ có thôn này bên trong trắng quan tài cùng hắc quan đến cùng khác nhau ở chỗ nào, cùng cuối thôn chiếc kia sơn son đỏ quan tài lại ý vị như thế nào. Dương Húc Minh dừng một chút, nhìn lấy bên ngoài cái kia hoàn toàn náo nhiệt lên thôn nhỏ, nghe như một cái lại một cái cười the thé âm thanh cùng tiếng bước chân bắt đầu hướng nơi này tới gần. Sắc mặt lạnh lùng. Những vật này thể không phải tới tìm chúng ta. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 226, Sơn Đỏ Quan Tài. Lúc này trong thôn, đã có thể được xưng là náo nhiệt phi phàm. Liên tiếp quỷ dị tiếng cười, không ngừng vang lên tiếng bước chân, nhưng cái này một mực yên tĩnh im ắng thôn giống như là sống lại một dạng. Chỉ là loại này cực khổ tĩnh, đối với Dương Húc Minh bọn hắn tới nói chưa chắc là chuyện gì tốt, bởi vì những cái kia tiếng cười cùng tiếng bước chân rời đi riêng phần mình phòng, đồng thời tại hướng Dương Húc Minh bọn hắn nơi này tới gần, Ứng Tư Tuyết thấp giọng nói ra, còn không đóng cửa a? Dương Húc Minh lắc đầu, đóng cũng vô dụng, những vật kia thật muốn tới tìm chúng ta, cái cửa này căn bản đóng không được. Nói xong, Dương Húc Minh lại nhìn bên người cái này cái bóng mắt. Nhìn kỹ một chút, cái này cái bóng còng xuống như eo, rất thấp bé bộ dáng, nhưng là tay chân kiện toàn, hẳn không phải là Lý Tử Tiểu Cô. Cho nên cái kia trành quỷ tránh ngọn nguồn tại địa phương khác a. Dương Húc Minh vẫn như cũ không cách nào xuyên thấu qua trước mắt mê vụ nhìn thấy chân tướng, nhịn tử bên trong, những tiếng bước chân kia đã bắt đầu tiếp cận. Có thể tiên đoán được. Có rất nhiều thứ tụ tập đến Dương Húc Minh bọn hắn phụ cận. Nhưng vào lúc này, ngoài ý liệu tình huống xuất hiện, một tiếng chói tai vang dội gà trống lên tiếng, vang vọng toàn bộ thôn nhỏ. Những cái kia tiếng cười cùng tiếng bước chân đột nhiên biến mất. Dương Húc Minh cùng Ứng Tư Hương nhìn nhau mắt, đều hiểu tình hình trước mắt, con gà kia sống lại. Dương Húc Minh thấp giọng nói ra, theo cái kia thủ hộ cái này thôn nhỏ gà trống phục sinh. Trong thôn những cái kia tiếng cười cùng tiếng bước chân tất cả đều nguyện nhưng mà dừng, biến mất sạch sẽ. Tự hồ những vật kia trong nháy mắt liền tất cả đều giống như mất một dạng, có vẻ hơi đột ngột, Ứng Tư Hương ý thức được cái gì, vội vàng quay lại. Sau đó, nàng nhìn thấy sau lưng kính kẻ đang đắp màu trắng quan tài. Ứng Tư Tuyết nhẹ nhàng lôi kéo Dương Húc Minh góc áo, thấp giọng nói ra, ngươi nhìn quan tài. Dương Húc Minh quay người về sau, cũng nhìn thấy nhà chính bên trong cái này chẳng biết lúc nào khép lại quan tài, hắn có chút kinh ngạc. Bởi vì hắn cùng Ứng Tư Tuyết đứng ở chỗ này, vẫn luôn không có nghe được thân hậu truyện đến cái gì vang động, mà lại nắp quan tài trước đó còn một mực trong góc. Bây giờ lại vô thanh vô tức lại che trở về, cái kia gà trống tiếng kêu chẳng lẽ còn có thế thiết lập lại cái này thôn nhỏ bên trong hết thảy không thành. Dương Húc Minh bọn hắn đồng thời nhìn về phía sau lưng điện thờ, cái này bị Dương Húc Minh chém thành mấy mảnh vụn điện thờ y như ban ngày là vỡ vụn, cũng không có phục hồi như cũ, bất quá chúng ta sau đó nên tính là an toàn a. Ứng Tư Tuyết thấp giọng hỏi. Dương Húc Minh nhẹ gật đầu, trước mắt đến xem. Là như vậy. Chỉ muốn cái này gà còn sống như, trong thôn những vật kia tựa hồ đồng thời sẽ không xuất hiện. Nhất định phải chờ chết mới sẽ bắt đầu bạo động, Ứng Tư Hương nói bổ sung, gà chết, đồng thời tại cái kia nhện quái vật sau khi rời đi, trong thôn những vật khác mới sẽ bắt đầu hoạt động. Nói cách khác, trong thôn những vật kia, là yếu tại nhện quái. Nói cách khác, này thôn tử thế cục trước mắt là song cường nhiều. Chồng chất trốn ở thần là bên trong thiêu chết quỷ, một cái đến từ ngoài thôn tri chu đại quái vật, còn có một cái nhìn không thấy, trốn ở quan tài quỷ, những này là thôn trước mắt sinh động đồ vật, mà cái kia nhện quái vật mỗi lần tới trong thôn, đều muốn điêu đi một cái con mồi mới có thể cắt. Hiện tại duy nhất đoán không được, chính là cái kia lung la lung lay đi tới bị nhện điêu đi bóng đen, là quỷ vẫn là cái gì khác thân phận, Ứng nghĩ rủ xuống phỏng đoán, cũng cùng Dương Húc Minh nghĩ không sai biệt lắm, đi thôi, trước đi xem một chút cái kia linh đường chuyện gì xảy ra, Dương Húc Minh dự định mang Ứng Tư Tuyết đi xem một chút linh đường. Cô gái này sức quan sát cùng tri thức mặt phối tỳ Dương Húc Minh rộng. Có lẽ nữ hài có thể phát hiện cái gì chỗ không đúng, hai người rời đi trước mắt vị trí phòng này, đi thẳng tới cuối thôn cái gian phòng kia linh đường, cùng Dương Húc Minh trước đó đến thời điểm dạng, cái này linh đường vẫn như cũ duy trì lấy dáng dấp ban đầu, miệng sơn đỏ đỏ quan tài lẳng lặng đứng ở trong linh đường, chiêu hồn phiên tại trong gió đêm im ắng phiêu đãng, mờ tối ánh nến tại trong linh đường thiêu đốt người, Ứng Tư Tuyết lại phát hiện trong tay màu trắng ngọn nến nến hỏa biến thành lục sắc, màu xanh, dạng này mang ý nghĩa tạm thời an toàn sao, Dương Húc Minh gật đầu, hẳn là dạng này. Bọn hắn một trước một sau tiến nhập cái này linh đường, Dương Húc Minh dọc theo linh đường đi một vòng, phát hiện gì người không có, khi hắn về khi đi tới cửa, phát hiện Ứng Tư Tuyết đang theo dõi quan tài phía trước bày biện gặp tượng. Hắn hỏi, phát hiện cái gì sao? Ứng Tư Tuyết nhìn lấy gặp tượng, nói ra, cái này người chết mang như Phật châu, lưu như tóc ngắn. Tự hồ là một cái tục gia đệ tử, tối thiểu nhất cũng cần phải có Phật giáo tín ngưỡng, tuổi tác lớn ước tại 40 tuổi đến 50 tuổi ở giữa, tướng mạo cũng không hung ác, khóe mắt có nếp nhăn, nhìn ra được hắn thường thường cười, tâm tính rất tốt, là thổ phỉ xác suất cũng không lớn, nhưng là tôn này gặp tượng xuất hiện ở đây, lại đại biểu hắn khẳng định cùng hoang dã cô động đám kia bị thiêu chết thổ phỉ có liên quan nào đó, liền là không biết sơn đỏ trong quan tài có phải là hắn hay không thi thể. Toàn bộ thôn quan tài không phải màu trắng chính là màu đen. Hết lần này tới lần khác chỉ có nơi này là màu đỏ. Hơn nữa còn thiết linh đường, treo giấy trắng, bày gặp tượng, loại đãi ngộ này là toàn thôn độc phần. Nơi này, nhất định là vô cùng trọng yếu một cái điểm mấu chốt. Ứng Tư Tuyết phân tích, nhìn về phía Dương Húc Minh, có thể đem quan tài mở ra a, mở ra quan tài. Ngươi nghiêm túc. Dương Húc Minh hỏi, Ứng Tư Tuyết gật đầu. Hiện tại gà trống còn chưa có chết, mở ra quan tài hẳn là sẽ không thế nào. Hoặc là nói, nếu như bên trong thật sự có cái gì kinh khủng đồ vật, như thế tại gà trống chết mất trước đó cái này quan tài đều không cách nào mở ra, trừ phi đồ vật trong này gà trống không trấn áp được, nhìn biết đánh nhau hay không mở, nói như, Dương Húc Minh đi tới sơn đỏ quan tài bên cạnh. Ý đồ đẩy ra nắp quan tài. Nhưng mà quả thật như Ứng Tư Tuyết từng nói. Cái này nắp quan tài nghiêm ti cho may, căn bản là không có cách đẩy ra, tượng là hoàn toàn bị đóng đinh đồng dạng. Tốt a, quan tài quả nhiên mở không ra, Ứng Tư Tuyết nói ra, đây là chuyện tốt, cũng là chuyện xấu. Chuyện tốt nói là gà trống có thể trấn được trong quan tài đồ vật, liền xem như cái này miệng sơn đỏ trong quan tài đồ vật cũng phải tuân thủ gà trống không chết liền không thể đi ra quy tắc. Tin tức xấu là, chúng ta tự hồ lại nhiều nhất trọng nguy hiểm. Cái này sơn đỏ quan tài như thế quá dị đặc thù, bên trong quỷ tuyệt đối cũng là trong thôn cường đại nhất loại kia, ta hoài nghi hắn so từ trong quan tài bò ra tới cái kia còn mạnh hơn. Đương nhiên, cũng có khả năng trong quan tài chỉ có một cái quỷ, bình thường hắn nằm tại sơn đỏ trong quan tài, gà trống vừa chết hắn liền có thể lấy tại còn lại trong quan tài tùy ý xuất nhập. Chương 227, trắng hay đen, Ứng Tư Tuyết phân tích xong quan tài, vừa nhìn về phía Dương Húc Minh. Nhưng là so với những thứ này có lai lịch quỷ, ta tương đối hiếu kỳ ngươi cái bóng bên trong quỷ là chuyện gì xảy ra, Ứng Tư Tuyết nói ra, trong thôn này quỷ ở giữa đẳng cấp phân biệt rõ ràng, lớn nhất chúng đám kia thiêu chết quỷ thổ phỉ, tất cả đều trốn ở trong bàn thờ, cơ bản ở vào trèo lên tầng dưới chót nhất, mà trong quan tài cảm giác như một đến hai con quỷ, khả năng không thể so với cái kia ngoài thôn tới nhện quái vật yếu, trong quan tài quỷ, cùng bọn này thiêu chết quỷ sĩ phỉ hẳn không phải là một băng. Nhiều nhất chỉ là có liên quan nào đó, theo lý mà nói, hắn cũng không phải thiêu chết quỷ bên trong một thành viên. Nhưng là hắn thực sự quá yếu, liền xem như thiêu chết quỷ đoán chừng đều mạnh hơn nó, gia hỏa này vì cái gì như vậy đặc thù đâu này. Hắn có cái gì lai lịch, mà lại nghe ngươi nói, cái này cái bóng quỷ là tại gà trống khi còn sống nhập thân vào phía sau ngươi. Cái này tự hồ là trong thôn duy nhất chỉ có thể tại non trước khi chết sau khi chết đều vang có thể hoạt động quỷ A. Ứng Tư Tuyết trầm ngâm nói, cho nên cái này cái bóng quỷ tuyệt đối là trong thôn này rất tồn tại đặc thù, thậm chí so cái kia hùng cùng bên ngoài tới nhận quái vật đều muốn đặc thù. Ngươi rất thật là cẩn thận điểm hắn, Ứng Nghĩ Quý cảnh cáo nói, mặc dù hắn bây giờ nhìn lại rất nhỏ yếu, nhưng là nếu để cho hắn theo cái kia hắc ám thế giới bên trong bò ra ngoài, đoán chừng sẽ rất mà hạng. Chúng ta có đầu manh mối. Dương Húc Minh đem cửa thôn căn phòng thứ nhất ở đây người cái kia chuyện của lão gia tử nói ra, cái kia lão gia tử có lẽ có thể biết thứ gì. Hai người rời đi căn này trưng bày sơn đỏ quan tài linh đường. Cấp tốc về tới cửa thôn, ở chỗ này, ánh trăng lạnh lẽo xuống, chỉ to đến có chút dọa người gà trống chính hùng lên lên đứng ở nơi đó. Dương Húc Minh cùng Ứng Tư Hương khi đi tới, Tiêu Gà quay lại nhìn xem bọn hắn, cái kia thật nhỏ trong con ngươi hiện như quỷ dị ánh sáng, nhưng là cái này gà trống vẫn không có tập kích Dương Húc Minh, chỉ là đứng ở nơi đó đưa mắt nhìn như Dương Húc Minh hai người đi đến cửa thôn thứ gian phòng ốc. Dương Húc Minh gõ cửa phòng, đại gia, ngài có ở nhà không? Nhưng mà trong phòng không có bất kỳ đáp lại câu nói nào. Dương Húc Minh lại gõ cửa đến mấy lần cửa, nhưng là bên trong cửa y như ban ngày không có người trả lời hắn. Tự hồ lão nhân đã không tại trong phòng, Ứng Tư Tuyết thấp giọng hỏi, người không có ở đây. Dương Húc Minh nhìn trước mắt cái đại môn này đóng chặt phòng, nói ra, đại gia, ngài có ở nhà không? Không ở nhà lời nói chúng ta liền tiến đến, nói xong, Dương Húc Minh lại đợi mấy giây. Thế là Dương Húc Minh trực tiếp một cước đá vào trên cửa chính, tiếng nổ. Dương Húc Minh thụy thanh âm xa xa truyền ra ngoài, đoán chừng toàn bộ thôn đều nghe được, Ứng Nghĩ rủ xuống bị giật nảy mình. Ngươi điên rồi, Dương Húc Minh không có trả lời, y như ban ngày dùng sức cất đại môn. Cái này cửa gỗ cũng không phải là dùng khóa khóa lại. Chỉ là ở sau cửa dùng một miếng gỗ nhỏ kẹp lại, Dương Húc Minh liên tiếp mãnh liệt thụy mấy chân, cái kia nhỏ phiến gỗ trực tiếp đứt đoạn, cửa gỗ hoàn toàn mở rộng, hai người đi vào đen kịp trong phòng, đại gia. Dương Húc Minh lại hô một tiếng, ngài có ở nhà không? Ứng Tư Tuyết giật hắn thoáng cái, nói ra, đừng gào, đại gia thật đi ra làm sao xử lý, hai người giơ ngọn nến hướng trong phòng đi, cái này lại phòng phía ngoài cùng. Trống rỗng không có cái gì. Chỉ có một cái tràn đầy xài một tro tàn bếp lò, còn có bếp lò so rỗng tuếch nồi sắt. Bọn hắn đi đến phòng đi, buồn trong là một căn phòng ngủ, bên trong phóng như một cái giường, cái ngăn tủ, rất thô sơ. Bởi vì thiếu khuyết tia sáng, buồn trong tản ra nhàn nhạt hơi ẩm cùng mốc meo mùi. Ứng Tư Hương giơ ngọn nến đi dạo một cương, không phát hiện chút gì. Vị này đại gia trong nhà tình trạng kinh tế khả năng có chút quẩn bách, bất quá cái này áp phích. Ứng Tư Tuyết nhìn lấy vách tường bên trên dán áp phích, nói ra, cái này áp phích tối thiểu nhất có 30 năm trở lên lịch sử, thế kỷ trước phong cách. Dương Húc Minh cũng nhìn thấy cái kia tấm áp phích, phong cách vẽ rất có những năm 70-80 phong cách. Dương Húc Minh lão gia trong thôn, có mấy cái lão nhân gia bên trong biển căn bản chính là loại phong cách này. Hai người đối với quy mắt, đều không nói gì, bọn hắn cẩn thận thối lui ra khỏi trong phòng căn phòng ngủ này, đi ra phía ngoài. Ứng Tư Tuyết chỉ một môn cách nhà chính, nhẹ nói, ngươi. Cái này nhà chính bên trong có hay không quan tài, Dương Húc Minh trực tiếp kéo ra thông hướng nhà chính đại môn, thấy được một mảnh đen kịt nhà chính, hắn nói ra, mở ra chẳng phải sẽ biết, Dương Húc Minh đi thẳng vào. Nhưng là hắn mặt ngoài mặc dù nhìn đầy không quan tâm, nhưng y như ban ngày đề phòng phía trước hắc ám. Trắng bệch quỷ hỏa, tại Dương Húc Minh trong tay đốt lên, đem nhà chính bên trong chiếu lên trắng bệch mà quỷ dị. Ra hiện tại bọn hắn trước mắt, là hai cái đứng ở nhà chính bên trong quan tài, một trắng một đen, cơ hồ chiếm cứ nhà chính bên trong chỗ có không gian, Ứng Tư Tuyết nao, hai cổ quan tài, nếu như nói nhà chính bên trong có quan tài, hoặc là không có quan tài, cái kia tại dự liệu của bọn hắn bên trong, nhưng là nơi này lại có hai cổ quan tài. Ứng Tư Tuyết vuốt ve nắp quan tài, thấp giọng nói ra, ngươi đã nói. Cái này đại gia để ngươi gặp phải nguy hiểm liền tới phòng của hắn bên trong trốn đi. Ngươi nói, hắn chỉ gian phòng, là phòng này đâu, vẫn là cái này. Dương Húc Minh thì nhìn về phía nhà chính trung ương, điện thờ bày đồ cúng người thiên địa quân thân sư, giống như câu đối, bên trái viết thần thánh đường thường tứ phúc, bên phải là tổ tông trăm đời vĩnh lưu danh, hoành phi tổ đức lưu danh, nơi này không có bất động minh vương tượng, Dương Húc Minh nói ra. Nhưng là căn phòng này nhưng không có. Lão nhân kia quả nhiên là một cái khác loại tồn tại đặc thù, Ứng Tư Tuyết thấp giọng nói, liền là không biết là hắc quan đại biểu hắn, vẫn là trắng quan tài đại biểu hắn. Dương Húc Minh nói ra, mở quan tài nhìn xem, nghĩ hương thơm gật đầu, mở quan tài. Mở trắng quan tài, rất hiển nhiên, Ứng Tư Tuyết cũng cho rằng trắng quan tài đại biểu lão nhân, dù sao trước đó cái kia nhìn không thấy nhện quái vật nằm sấp ở ngoài cửa lúc, là trong phòng trắng quan tài trấn trụ cái kia nhện. Đồng thời tại nhện sau khi rời đi, cái kia trắng trong quan quỷ cũng không có giả bộ kích Dương Húc Minh bọn hắn, Dương Húc Minh nhìn cái bóng của mình mắt, cũng có một loại suy đoán. Trong phòng này có hai cổ quan tài, một trắng một đen, trong thôn cũng có hai cái tồn tại đặc thù, theo thứ tự là Dương Húc Minh cái bóng bên trong lão thái bà, cùng Dương Húc Minh thấy qua lão nhân. Bọn hắn có lẽ liền riêng phần mình đại biểu bên trong cổ quan tài. Dương Húc Minh tay, đặt ở màu trắng nắp quan tài bên trên, bắt đầu dùng sức, chương 228, trở về, màu trắng nắp quan tài. Kính kẻ che rất chặt. Dương Húc Minh cơ hồ sử xuất bú sữa mẹ khí lực, đều không thể đem nắp quan tài đẩy ra, dùng dập thở hào hển, Dương Húc Minh có chút thoát lực, đẩy không ra, Ứng Tư Tuyết nhìn kỹ một chút quan tài, nói ra, quan tài không có đinh đinh dài, không có khả năng đẩy không ra. Trừ phi đồ vật bên trong không để cho ngươi đẩy ra đối với hắc quan chủ nhân thân phận, Dương Húc Minh có một cái đại khái phỏng đoán, kết quả hắc quan quả nhiên dễ như trở bàn tay liền bị đẩy ra. Chỉ là bên trong rỗng tuếch, không có cái gì, Dương Húc Minh nói ra, nhìn, hắc quan hẳn là ta cái bóng bên trong lão thái thái, Ứng Tư Tuyết đồng ý điều phỏng đoán này, nhưng là có một cái rất vấn đề kỳ quái, cái kia chính là đen trắng quan tài phân biệt đại biểu đại gia cùng bác gái lời nói. Như thế vì cái gì bọn chúng hành vi hình thức hoàn toàn khác biệt đâu này, vị này đại gia phi thường hiền lành nhắc nhở thôn của ngươi bên trong nguy hiểm, trả lại cho ngươi lưu lại một đầu đường lui, nguyện ý tại ngươi gặp phải thời điểm nguy hiểm tiếp nhận ngươi, nằm tại bên cạnh hắn trong quan tài đại nương lại chỉ muốn hại ngươi. Đồng thời không thiện lương, nhưng chúng nó quan tài bày ở cùng một gian phòng bên trong, còn liều hàng bày biện, đồng thời tuổi tác cũng tương tự. Khẳng định có một loại nào đó rất sâu liên hệ a, thậm chí là phu người tùy khả năng, vì sao hai người hành vi hoàn toàn đi ngược lại đâu này, Ứng Tư Tuyết rất hoang mang, Dương Húc Minh thì trừng nàng liếc mắt, đừng loạn kéo lan phối a, vạn nhân gia không quan hệ gì đâu này, như là đã đại khái biết rõ hắc quan cùng trắng quan tài sự tình, Dương Húc Minh không có ở lâu, mang theo Ứng Tư Tuyết rời đi căn phòng này, kỳ thật cái bóng quỷ là hắc quan là có rất nhiều đầu mối. Tối thiểu nhất lúc đó toàn thôn hắc quan người mở ra, đồng thời chỉ có cái này cái bóng quỷ giả bộ đánh Dương Húc Minh, này chính là lớn nhất bằng chứng. Tình huống hiện tại chỉ là nghiệm chứng suy đoán này, nhưng là Dương Húc Minh y như ban ngày không nguyện ý ở trong phòng này chờ lâu, mặc dù vị này đại gia trước mắt đến xem, nên tính là người tốt, nhưng là ai biết được, chúng ta đi thôn sâu tự nơi nhìn xem. Dương Húc Minh đem mục tiêu đặt ở cái kia không có thăm dò thành công rừng trúc bờ bến. Chỗ này, có lẽ liền ẩn giấu đi toàn bộ thôn bí mật lớn nhất. Dù sao trước đó cái kia cầm như đồng la đi tới, chủ động uy hồ nhện quái vật bóng đen, chính là theo trong rừng trúc đi ra, hai người nhanh chóng xuyên qua toàn bộ thôn nhỏ, hướng như cuối thôn cuối cái rừng trúc kia đi đến, khi bọn hắn trải qua cuối thôn cái gian phòng kia linh đường lúc, sơn đỏ đỏ quan tài vẫn như cũ lẳng lặng đậu ở chỗ đó. Chỉ là vội vàng rời đi Dương Húc Minh cùng Ứng Tư Tuyết không có phát hiện. Sơn đỏ quan tài trong khe hở, đang chậm rãi hướng ra phía ngoài tràn ra tanh máu đỏ tươi. Chỉ là đã rời đi Dương Húc Minh cùng Ứng Tư Tuyết hai người, đối với cái này không phát giác gì. Bọn hắn rất mau rời đi thôn, đi vào trong rừng trúc. Đầu này giữa rừng trúc tiểu đạo, chỉ chứa một người thông qua. Mà hai bên trong rừng trúc, cây trúc ở giữa khoảng thời gian phi thường nhỏ hẹp, hoàn toàn không cách nào xuyên qua. Ta đi trước, ngươi sau khi đi mặt, Ứng Tư Tuyết trực tiếp cấp ra đội hình đề nghị, Dương Húc Minh có chút hiếu kỳ, ngươi lớn gan như vậy. Ứng Tư Tuyết trừng mắt liếc hắn một cái, phim kinh dị đều là sau cùng cái kia trước khoát thoa kích được không? Mà lại ta đi trước. Mà lại chuyện gì phát sinh ngươi có thể lập tức hỗ trợ. Nếu như ta sau khi đi mặt, đoán chừng ta Dương Húc Minh gật đầu, nói đến cũng có đạo lý, ngươi đi trước a, hai người phía trước một sau đi tại rừng trúc ở giữa trên đường nhỏ, bắt đầu hướng sâu trong rừng trúc xuất phát, trong rừng trúc, rậm rạp lá trúc che đậy bầu trời, âm trầm mờ tối rừng trúc ở giữa. Chỉ có Ứng Tư Hương trong tay ngọn nến đang tỏa ra người nhàn nhạt ánh nến, nhưng là càng đi vào trong, tự hồ liền càng hắc ám, bọn hắn gần như sắp muốn thấy không rõ chung quanh đồ vật, cũng không biết là rừng trúc che khuất ánh trăng nguyên nhân, vẫn là bên ngoài thật đã triệt để biến thành đen. Cước bộ của nàng phóng chậm một chút, hai người lại đi về phía trước một khoảng cách, một đoạn thời khắc, trận âm lãnh thổi tới, Ứng Tư Tuyết trong tay ngọn nến trực tiếp giấy lên tinh hồng huyết quang. Làm người ta sợ hãi huyết hồng sắc ánh nến, đem vẻ mặt của cô bé phản chiếu hoảng sợ không thôi. Dương Húc Minh nhìn chung quanh. Đẩy trên người dựa vào người cô gái này, nói ra, tiếp tục đi. Đừng có ngừng. Nhưng là hiện tại gà trống còn chưa chết, cho dù có nguy cơ, đoán chừng cũng sẽ là cái gì đại nguy cơ. Hoặc là nói, cho dù có nguy cơ cũng không có khả năng bởi vì e ngại chính là ở đây dừng lại. Hai người tiếp tục hướng phía trước đi. An tĩnh trong rừng trúc, chỉ có lạnh gió thổi qua rừng trúc lúc lá trúc phát ra xoát xoát âm thanh, loại kia thanh âm nghe, giống như là từ một nơi bí mật gần đó có thật nhiều tiểu trùng tử đang ngọ ngoại dạng, không hiểu làm người ta sợ hãi. Hai người tiếp tục đi vào trong, rất nhanh, đi tới rừng trúc bờ bến, bọn hắn đứng ở một mặt vây bên ngoài tường, đối diện đường nhỏ địa phương, là phiến sơn người sơn hồng cửa gỗ. Cửa gỗ nhìn rất mới, tự hồ vừa vặn xoát sơn không lâu. Mà đến nơi này về sau, con đường trở nên rộng rãi. Hai bên cây trúc khoảng thời gian cũng không hề như thế dày đặc, một cái lại căn bản thô to cây trúc ở giữa, im ắng đứng sừng sững lấy hai mặt mộ bia. Những thứ này mộ bia đứng ở hai bên đường, pha tạp cũ kỹ, bia mặt không có chữ, một mặt lại mặt đá xanh mộ bia, tại tăng nến huyết quang chiếu rọi, vô cùng quỷ dị. Không có ai biết những thứ này mộ bia xuống đến ngọn nguồn mai táng bao nhiêu người, nhưng là số lượng này tuyệt đối không ít. Dương Húc Minh trong lòng hơi động một chút, lại xem thêm những thứ này mộ bia hai mắt. Nhưng là hắn vẫn không có dừng lại, gà trống còn sống thời gian, trong thôn là an toàn, nhưng là gà trống không biết có thể sống bao lâu. Có lẽ một giây sau cái kia ngoài thôn quái vật lại sẽ trở về, đối với bọn hắn mà nói. Hiện tại mỗi phút mỗi giây đều là vô cùng trân quý. Dương Húc Minh trực tiếp hướng đi trên tường rào cái kia phiến đại môn. Cái này phiến đại môn rất phổ thông. Cũng rất mới, tay dựng ở phía trên, thậm chí có chút nhớp nhúa cảm giác, tựa hồ sơn còn không có triệt để khô cạn, nhưng là Dương Húc Minh bọn hắn lại ngửi không thấy sơn mùi thối. Trong không khí phiêu đãng cổ mùi tanh nhàn nhạt, còn có một cổ quái dị đau nhức mùi thối. Dương Húc Minh thật sâu hút khẩu khí, dùng sức đẩy ra cái này phiến cửa gỗ. Một giây sau, hắn bước vào một cái ánh nắng tươi sáng phòng hỏi bên trong, trống trải trong phòng khách, Lý Tử đang đưa lưng về phía hắn, tại ghế sofa chồng phơi khô quần áo. Trở về, Lý Tử cũng không quay đầu lại nói ra, hôm nay ta nhìn thấy một cô gái đi theo phía sau ngươi, giống như đang theo dõi ngươi, ngươi có phải hay không chiêu thấy cái gì cừu nhân, chương 229, giết ngươi, ánh nắng tươi sáng trong phòng khách, Dương Húc Minh kinh ngạc đứng tại cửa ra vào, nhìn thấy đưa lưng về phía hắn Lý Tử đang ở trên ghế salon chồng những cái kia phơi thật quần áo, nét mặt của hắn có chút mờ mịt, Lý Tử thanh âm, nghe vô cùng quen thuộc. Một màn này, hoặc nhìn là như thế thân thiết tốt đẹp được giống như một bức đẹp họa quyển. Dương Húc Minh kinh ngạc nhìn như Lý Tử, theo bản năng nói ra, ảo giác a. Ta có thể đắc tội là ai a? Ta cái này mỗi ngày trạch trong nhà chơi game tử trạch nam. Người vật vô hại a. Lý Tử vẫn như cũ đưa lưng về phía hắn, chỉnh lý như trên ghế salon những cái kia quần áo. Ta về Cửu Giang trong khoảng thời gian này, ngươi ở nhà một mình nhớ phải hảo hảo ôn tập, đừng mỗi ngày chơi game. Người laptop ta sẽ chờ cơ hội mang đi, ngươi cũng không cho phép đi quán net, thi cuối kỳ không kết thúc, không cho phép đi chơi game, ta sẽ thời gian thực giám sát trò chơi của ngươi tài khoản, ngươi muốn rớt tính chỉ, hừ hừ. Lý Tử uy hiếp hừ nhẹ vài tiếng, nói ra, hạ tràng chính ngươi rõ ràng, Dương Húc Minh kêu oan liên tục, chịu oan a học tỷ đại nhân, ta khẳng định sẽ thiền tinh kiệt lo dụng tâm học tập, tuyệt không rớt tính chỉ, bất quá nói đi thì nói lại, nếu như ta học tập cho giỏi. Một khoa không treo lời nói, học tỷ có ban thưởng gì a? Dương Húc Minh cười hắc hắc hỏi, Lý Tử chỉnh lý quần áo động tác có chút dừng lại, sau đó, nàng nói ra, chờ ta theo Cửu Giang trở về, liền bồi ngươi về nhà, Dương Húc Minh có chút kinh ngạc, a, đi tương Tây. Lý Tử ngươi nghiêm túc sao? Dương Húc Minh có chút chần chờ, thế nhưng là, cha mẹ ngươi không phải một thẳng đều mạnh liệt phản đối ngươi lấy chồng ở xa a? Cho nên ta lần này đi cùng bọn hắn ngã bài, Lý Tử hời hợt nói, ta đã chịu đủ bọn hắn líu lo không ngừng cùng chửi đổng, bọn hắn đồng ý cũng tốt. Không đồng ý thôi được, ta đều đã quyết định, không có khả năng bởi vì bọn hắn không thích liền thuận theo bọn hắn. Ta nghe bọn hắn hơn 20 năm lời nói, làm hơn 20 năm nữ nhi ngoan, cái gì đều theo nếu bọn họ, lần này, ta nghĩ vì chính mình mà sống, liền coi như bọn họ đem ta đánh chết, ta cũng sẽ không khuất phục. Dương Húc Minh theo bản năng đi qua, nhẹ nhàng từ phía sau tiếp nhận nàng, không có chuyện gì. Dương Húc Minh nhẹ giọng an ủi, bọn hắn dù sao cũng là cha mẹ ngươi, trên thế giới này nào có không thương nữ nhi phụ mẫu a, ngươi cẩn thận cùng bọn hắn nói một chút, nhất định có thể nói thông được, nếu như bây giờ nói không thông, ngươi cũng không cần cùng bọn hắn nhao nhao, chậm rãi cùng bọn hắn giải thích. Chúng ta có một thời gian cả đời đến nhịn đến bọn hắn đồng ý mới thôi. Dương Húc Minh lời nói, nhường Lý Tử trầm mặt nửa ngày. Nàng lắc đầu, hy vọng như thế đi, Dương Húc Minh lại ôm chặt hơn nữa. Lý Tử thở dài một cái, nếu như không nói rõ ràng, bọn hắn lại luôn là ôm lấy ảo tưởng không thực tế. Gần nhất trong khoảng thời gian này, ngươi cũng thấy đấy, trong nhà của ta thất đại cô bác đại di, liền liền những cái kia mặt người thù thấy qua thân thích người gọi điện thoại tới mắng ta. Cha mẹ ta bọn hắn đã điên rồi, đều nói chuyện xấu trong nhà không thể truyền ra ngoài, nhưng bọn hắn cái này một hệ liệt bệnh tâm thần thao tác, ta đã không biết bọn hắn đến cùng đang suy nghĩ gì. Một bên không nguyện ý ta gả ra ngoài, một bên cạnh lại đi đầy đường đi tuyên dương ta tìm cái nơi khác bạn trai sự tình, huyên náo những cái kia thất đại cô bác đại di đều đến chế giễu. Nếu như ta không nhanh chóng chặt đứt trong lòng bọn họ sau cùng một điểm may mắn, bọn hắn thật điên lên, ta thật không dám tưởng tượng bọn hắn sẽ làm cái gì sự tình. Lý Tử nhẹ nhàng cầm Dương Húc Minh tay, thấp giọng nói ra, ta không muốn ngươi thụ đến bất cứ thương tổn gì. Dương Húc Minh cười cười, không có chuyện. Ta một mực kiện thân chờ chính là giờ khắc này, cha ngươi đánh không lại ta. Lý Tử phát ra đắng chát cười nhẹ, người là không thể cùng thiểu năng trí tuệ đấu, vô luận thắng bại, mãi mãi cũng là người bình thường tổn thất nặng nề. Dù sao chuyện này giao cho ta xử lý a, dù sao cũng là cha mẹ ta, ngươi không tiện ra mặt, bất quá ngươi không cần lo lắng, ta có thể làm được hết thảy. Lý Tử tiếng cười khẽ, mang theo có chút phiền muộn, Dương Húc Minh ôm sát trong ngực người yêu, nói ra, vì sao không gọi điện thoại đâu? Ngươi qua bên kia về sau, nhớ kỹ mỗi ngày cho ta gọi điện thoại, không phải vậy ta ngủ không bằng. Lý Tử hít khẩu khí, nhà ta cái kia trong thôn nhỏ tín hiệu kém, gọi điện thoại là không thể nào, lúc đứt lúc nối, mà lại cũng dễ dàng kích thích đổ cha mẹ ta. Ta không nghĩ tại trước mặt bọn hắn điện thoại cho ngươi, yên tâm, thật có sự tình ta tuyệt đối biết trước thời hạn chạy đến lúc đó ngươi nhớ kỹ tới tiếp ứng ta. Dương Húc Minh liên tục gật đầu, ok, cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Lý Tử thở dài một cái, ngươi cần phải so điểm tâm a. Nếu như ngươi thời khắc mấu chốt như xe bị tuột xích, nhìn ta trở về thế nào trừng phạt ngươi. Dương Húc Minh một mặt nghiêm túc, nếu như ta thời khắc mấu chốt như xe bị tuột xích, mặt tướng đưa đầu tới gặp. Lý Tử cười sờ lên mặt của hắn, thật, nếu như ngươi như xe bị tuột xích, ta liền trở lại giết ngươi. Nếu như ta như xe bị tuột xích, học tỷ ngươi liền trở lại giết ta, giết ngươi, giết ngươi, giết ngươi. Dương Húc Minh chinh giật mình đứng ở nơi đó, mờ mịt ngây ngẩn cả người. Băng lãnh nước mắt, im ắng theo khóe mắt trượt xuống, hắn theo bản năng xoa xoa, sau đó, thấy được trước mắt tiểu viện. Dương Húc Minh đang đứng tại một cái hoang phế trong tiểu viện, trước mắt là một tòa phá mặt trời miếu nhỏ, miếu cửa mở ra người, bên trong cung phụng người Phật tôn đang hờ hững nhìn lấy hắn. Giống như không có bất kỳ cái gì tình cảm, cao cao tại thượng thần linh, cũng sau lưng, ngơ ngác người đứng một cái biểu lộ mờ mịt nữ hài một Ứng Tư Tuyết, lúc này Ứng Tư Tuyết, đang ánh mắt đờ đẫn nhìn như một cái phương hướng. Trong mắt tràn đầy nước mắt. Nàng mang theo thanh âm nức nở thấp hô, ta hận ngươi bọn họ. Ta hận ngươi bọn họ. Các ngươi tất cả đều cút cho ta. Ta không có các ngươi loại này phụ mẫu. Các ngươi cút cho ta. Ta lại cũng không muốn nhìn thấy các ngươi. Dương Húc Minh lần nữa nhìn về phía trước miếu nhỏ. Tại Phật tôn trước tượng thần, dưới điện thờ co ro cái ảnh. Chính là một cái tuổi rất lớn lão phụ nhân, nàng hoàn toàn đem thân thể co quắp tại dưới điện thờ, chỉ có một cái đầu cùng nửa bên không trọn vẹn bả vai lộ tại bên ngoài. Nhìn thấy Dương Húc Minh nhìn về phía nàng, cái này cái phụ nữ trung niên bỗng nhiên rùng mình một cái, có chút hoảng sợ. Chấm chấm chấm chấm chấm. Hắn thì thào nói ra, ta. Ta rất hối hận, chương 230, nợ máu trả bằng máu, nhìn thấy cái này cái trung niên nữ nhân trong nháy mắt, Dương Húc Minh ngây ngẩn cả người. Gương mặt này hắn rất quen thuộc, mặc dù địa phương biểu lộ không có lần thứ nhất gặp mặt lúc như thế tranh nín đáng sợ, trái lại sợ tựa hồ vô cùng hỉ sợ, nhưng là gương mặt này hắn tuyệt đối sẽ không quên, đây là Tử Tiểu Cô sắc mặt. Đồng thời, điều này cũng là cái kia bị hắn chặt một nửa thân thể còn có thể chạy trốn trành quỷ. Dương Húc Minh tay, nói gấp kiếm trong tay. Hắn biểu lộ lạnh lùng nhìn lấy cái này giống như chấn kinh chim trành quỷ, nói ra, ngươi hối hận cái gì? Dưới điện thờ lão phụ nhân run rẩy nói ra, ta hối hận. Ta không nên dối gạt Lý Tử. Ta không phải cố ý, van cầu ngươi nói với nàng, nhưng nàng chớ có trách ta, ta thật không phải cố ý, ta thật không phải cố ý. Cái này lão phụ nhân giống như là cái thần trí không rõ điên đau nhất chứng người bệnh, không ngừng tái diễn không có ý nghĩa lời nói. Dương Húc Minh lạnh lùng nhìn lấy nàng, đối với cái này không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn, ý thức hỗn loạn là lệ quỷ điểm giống nhau. Mà lại càng cường đại lệ quỷ trạng thái tinh thần cũng càng hỗn loạn vô tự. Nhưng là trước mắt cái này dài điện ý nhưng chủ động cầu thống mà lại ban nảy ký ức tránh về là chuyện gì xảy ra, chính là Lý Tử về cửu giang phía trước hai người sau cùng một lần đối thoại. Cũng là Dương Húc Minh một lần cuối cùng nhìn thấy Lý Tử. Tại đó về sau, Dương Húc Minh liền bề bộn nhiều việc thi cuối kỳ ôn tập, Lý Tử, cách mỗi hai ngày đều sẽ cho Dương Húc Minh gửi nhắn tin an ủi hắn cắt còn tốt, hướng Dương Húc Minh giảng thuật nàng tình huống bên kia, thẳng đến một ngày nào đó, Dương Húc bằng hữu điện thoại gặp mất, hắn không biết là bị người đánh cắp đi, còn là mình làm mất rồi. Cái kia điện thoại gặp mất được tên thật này thành tựu một tên đệ tử. Đợi đến Dương Húc Minh lâm thời vay tiền mua đến mới điện thoại, đồng thời bổ sung thẻ điện thoại về sau, đã gian cách một ngày đêm, cái kia sau đó, hắn tân thủ cơ liền không còn có nhận qua Lý Tử tin nhắn. Dương Húc Minh gửi nhắn tin đi qua, không ai về. Lý Tử không tại bên người. Hắn thậm chí ngay cả Lý Tử xã giao tài khoản đều chướng không đi. Bởi vì không cách nào thông qua điện thoại nghiệm chứng, Dương Húc Minh biết rõ, có thể xảy ra chuyện gì. Hắn lo nghĩ mà cẩu nóng nảy, nhưng lại chẳng những ý đồ tự an ủi mình. Hy vọng mình có thể đợi đến Lý Tử cho hắn về tin nhắn ngày đó. Hắn tưởng tượng vạn loại khả năng, Lý Tử bị phụ mẫu cấm túc, chính là đến lỗi Lý Tử bị người nhà đều đánh loại này kinh khủng phỏng đoán, Dương Húc Minh đều không nghĩ tới. Nhưng là hắn không nghĩ tới, sự tình xa so với hắn chỗ thiết tưởng rất hỏng bét tình huống còn kinh khủng hơn vạn lần. Vẹn vẹn chính là hắn điện thoại gặp mất ngày đó trong đêm. Hết thảy liền đã trở nên không thể vãn hồi, bởi vì đám cảnh sát liên hệ Dương Húc Minh, thông báo Lý Tử khi chết Dương Húc Minh mới phát hiện, Lý Tử liền chết tại ngày khác điện thoại gặp mất tân thủ cơ còn không có mua được ngày đó trong đêm, khi hắn diễn tiền, sáng sớm liền không kịp chờ đợi đi mua tân thủ cơ, muốn liên lạc Lý Tử lúc, hắn Lý Tử, đã tại 4 giờ trước đó đã mất đi nháy mắt hắn mua được tân thủ cơ Lý Tử dãy số, cũng đã trở thành hắn cũng không còn cách nào bấm băng lãnh số lượng. Cho nên khi Lý Tử thật biến thành lệ quỷ trở về muốn giết Dương Húc Minh lúc, Dương Húc Minh có chỉ có đối với chết sợ hãi cùng run rẩy, nhưng hắn chưa bao giờ oán hận qua Lý Tử. Hắn biết rõ, chính mình lại nàng, tại nàng trong cuộc đời sau cùng ngày đó trong đêm, Dương Húc Minh không biết nàng đến cùng gặp như thế nào tra tấn, nhịn như thế nào tuyệt vọng. Nhưng hắn biết rõ, là hắn không có thực hiện ước định, là hắn không có bảo vệ cẩn thận nàng, Lý Tử rất lúc tuyệt vọng. Hắn thậm chí không cách nào nghiễn bạn nàng, hắn gặp mất không chỉ là chính mình điện thoại, còn có hai người tương lai, nói đi, ngươi đến cùng đang hối hận cái gì, Dương Húc Minh trong mắt, tràn đầy tinh hồng tơ máu. Hắn lạnh lùng nhìn lấy dưới điện thờ trành quỷ, biểu lộ rất tỉnh táo, nhưng mà loại này tỉnh táo, lúc này lại lộ ra càng phát kinh khủng. Trành quỷ thống khổ kêu khóc lấy, tự hồ bao giờ cũng đều nhẫn thụ lấy tử vong lúc thống khổ tra tấn. Dù là hắn đã thoát ly Lý Tử nô dịch cũng không thể thoát khỏi, hắn kêu thảm khóc trống lấy, tràn đầy vết máu trên mặt, tràn đầy tuyệt vọng thống khổ cùng vô tận hối hận, ta thật hối hận. Ta không phải cố ý, ta thật không phải cố ý, van cầu ngươi nhường Lý Tử tha thứ ta thật biết rõ sai. Ta thật biết rõ sai, trành quỷ thống khổ kêu thảm, Dương Húc Minh như cũ lạnh lùng nhìn lấy hắn, không có bất kỳ cái gì thương hại chi tình. Hắn vẫn như cũ nhớ kỹ rất rõ ràng, nàng đồng dạng họ Lý, là nữ hài thân thích, nhưng mà sinh hoạt gánh nặng, sớm đã ép cong eo của nàng, bóp méo tâm trí của nàng, nàng oán hận lấy cái thế giới này, nguyền rủa những hạnh phúc kia vui vẻ người, dựa vào cái gì các ngươi đều phụ có được hạnh phúc, cho nên khi nữ hài bị ngàn người chỉ trỏ lúc, nàng gia nhập trận kia cùng hoang, nàng là nữ hài chết thảm thủ phạm một trong. Cũng là tâm địa ác độc nhất trưởng bối cái này chú giải. Dương Húc Minh vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên. Vô luận trước mắt trành quỷ kêu khóc được lại thế nào thê thảm, nhưng là không hề nghi ngờ, hắn là hại chết Lý Tử thủ phạm. Sinh tử ghi chép sẽ không lừa gạt Dương Húc Minh. đồng thời cái này cái gọi là tiểu cô nếu như không phải thật kẻ cầm đầu, nàng cũng sẽ không bị Lý Tử dằn vặt đến chết, liền sau khi chết Lý Tử cũng không nguyện ý tha thứ nàng, muốn đem nàng biến thành thấp quỷ, vĩnh viễn thụ tra tấn. Lý Tử đối với cái này tiểu cô căm hận, đã rất rõ ràng, chỉ là nhìn, trông cậy vào ngươi thẳng thắn Lý Tử nguyên nhân cái chết đã là loại cao nhìn. Dương Húc Minh nhìn trước mắt cái này chỉ biết là cầu đốt, trừ cái đó ra cái gì đều không nhớ rõ, cái gì cũng không biết đổi thấp quỷ, lắc đầu, ngươi ngay cả mình muốn làm gì, chính mình từng làm qua cái gì, tự hồ cũng đã quên đi, bị tra tấn mà chết ngươi, sẽ chỉ cầu xin tha thứ kêu khóc. Ngươi trước khi chết sau cùng chấp niệm là khẩn cầu Lý Tử tha thứ ngươi sao, nhưng là ngươi thật là bởi vì hối hận, mà không phải là bởi vì sợ hãi a. Dương Húc Minh chậm rãi hướng trong miếu đi, tạo hình dữ tợn đại kiếm hai tay im ắng kéo tại sau lưng, nhưng không quan trọng, ta đồng thời không có hứng thú quan tâm ngươi đến cùng phải hay không thực tình ăn năn, vô luận ngươi có thật lòng không ăn năn, thì tính sao đâu, ta phải hoàn thành ta nên làm sự tình. Dương Húc Minh kiếm trong tay trên người, giấy lên trắng bệch hỏa diễm. Âm lãnh dưới ánh trăng, đã đi vào đền miếu bên trong Dương Húc Minh, sắc mặt âm trầm, thấy không rõ nét mặt của hắn, trong bóng tối có thể miễn cưỡng thấy rõ, chỉ có cái kia đôi tràn đầy tơ máu tinh hồng con mắt. Dữ tợn được giống như lệ quỷ, hắn đứng tại trành quỷ trước mặt, nói ra, tha thứ ngươi, chính là thượng đế sự tình. Trắng bệch quỷ hỏa, tại Dương Húc Minh, hắn giơ lên cái này thanh đại kiếm, nhắm ngay dưới điện thờ mặt vô cùng hoảng sợ trành quỷ, nói ra, nợ máu trả bằng máu. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.